Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 698, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 19. Khóc chuyện audio.com. Hạ An Viện nghe thế, xoay đầu, nhìn cô gái kia, vẻ mặt cũng vặn vẹo. Lời nói châm chọc như thế, không biết cô ta đã nghe bao nhiêu lần. Cô gái này, chỉ là một ca sĩ cũng dám tới cười nhạo mình. Nhất thời Hạ An Viện vươn tay, cho cô gái xinh đẹp vạn phần này một cái tát. Cô gái này vừa bị tát, lập tức có người tiến lên trước. Đây chính là đầu bài của Bách Nhạc Môn. Bao người che chở, A Chiêu, nay lại bị Hạ An Viện tát một cái. Tất nhiên là có người nóng nảy. Nhưng vừa lên, vừa nhìn, lại là Hạ An Viện, cháu ngoại ruột của đại phu nhân nhà họ Dịch. Những người đó, không dám vọng động rồi. Ca sĩ kia lại chết sống không chịu, khóc sướt mướt, cãi nhau nói mình bị thương. Hạ An Viện nhìn vừa tức vừa vội, chung quanh có rất nhiều người. Hạ An Viện tức giận muốn đuổi cô gái này ra khỏi Bách Nhạc Môn. Nhất thời, không chút nghĩ ngợi nói, đại cổ đông của Bách Nhạc Môn này chính là nhà họ Dịch. Nếu cô còn dám làm loạn, có tin tôi cho người ném cô ra ngoài đường cái không? Trung Tình và Dịch Giản cũng nhìn thấy cảnh này. Cô nghe lời như vậy, ngược lại lạnh lùng cười một tiếng. Không nói một lời, nữ ca sĩ thỉnh thoảng nhìn về phía Dịch Giản nơi. Vừa nhìn, Hạ An Viện cũng nhìn theo. Sắc mặt Hạ An Viện vặn vẹo. Sao lại không hiểu cô gái này đang dụ dỗ thiếu tướng? Nhất thời nổi giận, chỉ nữ ca sĩ trên mặt đất, nói với người bên cạnh, lôi cô ta ra ngay lập tức, không có ai dám chống lại, lập tức có người tiến lên, kéo nữ ca sĩ ra bên ngoài, nữ ca sĩ sống chết không chịu đi, lại giành trước một bước hét lên, Hà tiểu thư sao lại ném rơi ngoài, thiếu tướng còn ở đây, nhà họ Dịch có thiếu tướng làm chủ, anh ấy cũng không nói gì. Hơn nữa còn là Hà tiểu thư đánh người. Dịch Giản ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe được lời như vậy. Nữ ca sĩ làm thế, trong nháy mắt này, Trung Tình như đã hiểu rõ, không phải cố ý ỷ vào vẻ đẹp của mình dụ dỗ thiếu tướng, sợ là lần đầu tiên thấy thiếu tướng vào Bách Nhạc Môn, cái khó ló cái khôn trêu chọc Hạ An Viện, tạo thành tình cảnh như vậy, để cho thiếu tướng Red Eye cứu giúp. Khách chương.